Cáo sa mạc, chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành Lam Mông dừng xe trước quán rượu Mew Tavern trên đại lộ Fairfield ở Cali. Tuyết lại rơi dày đặc và gió lạnh từng cơn thổi tuyết vào kính chắn gió. Cặp mắt lớn màu xanh có vẻ thơ ngây nheo lại nhìn vào trong quán, ánh sáng trong quán lờ mờ. Thời tiết xấu khiến nhiều người phải ở nhà. Thế càng tốt, anh có thể nói chuyện với chủ quán dễ dàng, nếu ông ta thuộc loại thích tán gẫu. Anh xuống xe, lạy chúa trời lạnh quá sức, đêm gì mà khắc nghiệt thế này. Lát nữa phải theo dõi xe của Peterson để canh chừng anh ta không phải là chuyện dễ, có lẽ khi ấy trên đường rất ít xe, người ta sẽ thấy họ rất rõ. Anh mở cửa xe, bước vào quán, trong quán ấm áp, mùi bia và mùi thức ăn thơm ngon dễ chịu xông vào mũi anh. Vừa nhấp nháy mắt cho tuyết rơi xuống, anh vừa nhìn quanh phòng. Chỉ có 4 người, anh nhẹ nhàng bước đến quầy, ngồi tót lên ghế đầu và gọi bia Michelob. Vừa nhấm nháp, anh vừa đưa mắt nhìn qua phải rồi qua trái. Hai người khách đang xem trận khúc côn cầu trên TV. Ở giữa quầy, một người nhỏ con ăn mặc lịch sự, cặp mắt trong veo và tóc bạc lưa thưa, đang nhâm nhi ly martini. Ông ta bắt gặp ánh mắt của anh. Chắc ông nhất trí với tôi là thời tiết như thế này mà lái xe đi 15 cây số thì thật là điên, phải không thưa ông? Có lẽ ông cho là nên đi taxi thì hơn chứ gì? Ông ta suy nghĩ một lát rồi nói tiếp một cách lãng nhách, nhất là khi bị cảm cúm. Ông hoàn toàn có lý, hành đáp tôi từ Peterborough tới, và ông biết không, đường xá thật khủng, cây ếch, yêu ta ếch. Anh nốc một ngụm bia, người bán rượu đang lau ly, ông ta hỏi, anh từ Peterborough đến à, anh chưa bao giờ đến cái nơi xó xỉnh này phải không? Đúng, tôi mới đến lần đầu, tôi muốn dừng lại một lát vì ông bạn già Bill Lắp có nói với tôi ông ta thường đến đây vào giờ này. Phải, hầu như đêm nào Bill cũng đến đây, người bán rượu đáp, nhưng ông không may rồi. Đêm qua ông ta không đến vì bận dẫn vợ đi ăn lễ kỷ niệm mừng ngày thành hôn. Họ đi ăn tối rồi đi xem cine. Người ta nghĩ thế nào ông ta dẫn vợ về nhà xong cũng đến đây để uống ly cuối cùng, nhưng không thấy ông ta đến. Lạ lùng thay là đêm nay ông ta cũng không đến, chỉ có trường hợp bị vợ thì IH làm tội ông ta mới thế thôi, phải không, Atty? Anh chàng ngồi uống một mình ngước mắt lên khỏi ly bia, hắn cầu nhau. Chuyện nghe đâu bỏ đấy, ai mà để ý đến những chuyện tầm phào như thế? Hành cười, vậy thì quán rượu dùng làm gì nếu không phải là nơi cho ta tán gẫu vui chơi? Hai người xem trận khúc côn cầu, tắt tivi, một người nói. Đấu đá chẳng ra gì, thật là tệ mà, người kia nói thêm, anh này là bạn của Bill Lắp. Chủ quán hất đầu về phía anh, người to con giới thiệu, tôi là Lê Watkin, tôi là Pete Lemmer, Hành nói láo, người đàn ông mập tròn quay, vội tự giới thiệu, tôi là Joe Reno, anh làm ở đâu Pete? Trong nhà máy chế tạo dụng cụ vệ sinh ở New Hampshire. Tôi đến New York để mua vật liệu. Nào, tôi xin được mời quý vị một chầu nhé. Một giờ trôi qua nhanh. Qua cuộc tán gẫu, Hành biết Sâu và Lê thì đừng bán hàng ở cửa hàng bán đồ hạ giá trên đường 7. Atty làm nghề sửa xe hơi. Ông đầu hói Alan Kroger làm việc trong một công ty quảng cáo lớn. Một số khách quen tối nay không đến vì tiết xấu, chẳng hạn như Bill Pinelli, John Braminion. Riêng Sally Pincher thường đến trễ nhưng hôm nay anh ta cùng vợ tháp tùng theo nhóm ở tiểu hí viện và giờ này có lẽ họ đang diễn một vở mới. Chiếc taxi đón Kroger đã đến, Lê Watkin sẽ đưa dâu về tận nhà, hai người kêu chủ quán tính tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Atty chuẩn bị đi, chủ quán đẩy tiền của hắn lại. Ông ta nói, để tôi, anh sắp xa chúng tôi rồi. Đúng thế, Lê nói chen vào, chúc may mắn, Atty, nhớ cho biết tin tức nhé. Cảm ơn, nếu công việc không trôi chảy tôi sẽ trở về và làm việc ở xưởng so. Chuyện thường thôi, Lê nói, lão ta biết anh là thợ máy giỏi mà. Ông sẽ đi đâu? Hành hỏi, Rhode Island trong thành phố Providence. Tiếc thay là anh không chia tay được với Bill. Dầu nói, Atty bật ra tiếng cười khả ố, hắn đáp, Rhode Island, đâu phải Arizona, mà tôi sẽ về. Thôi, chúng ta về ngủ thôi, tôi không muốn sáng mai uể oải cả người. Alan Kroger lảo đảo đi về phía cửa, ông ta nói. Arizona, xứ sa mạc khô cằn. 4 người đàn ông cùng đi ra, để lọt vào nhà hơi lạnh như cắt. Hành đặc biệt chú ý đến việc ra đi của Atty. Anh hỏi, anh chàng Atty này là bạn của Bill Lắp à? Chủ quán lắc đầu. Ờ, cũng đúng đấy. Nếu ai muốn biết chuyện gì, thì đều là bạn của Bill khi mời ông ta một ly. Chắc anh rõ chuyện này, những chuyện do các người này tung ra đều moi ở Bill. Vợ Bill nhắc đi nhắc lại mãi bên tai ông ta những chuyện xảy ra trong ngày, rồi tối lại ông ta nhắc đi nhắc lại bên tai mọi người. Ra thế, Hành đẩy cái ly trên quầy xin mời ông một ly, không dám từ chối, khi bận việc tôi thường không nhậu nhưng bây giờ chẳng có ma nào. đêm chết tiệt như thế này chẳng ai dám đi ra ngoài cả. À, anh biết thằng Thompson chứ, mẹ nó ở cách đây hai con đường. Hành nheo mắt nhìn ông ta, anh mạnh dạn nói, vì xảy ra nhiều vụ gỡ yêu tạ ết người quá mà thế thôi. Người bán rượu gật đầu, không ai tưởng tượng thằng bé ấy gỡ yêu tạ ết người bừa bãi được. Dĩ nhiên đã có lần hắn mất trí cho nên cũng có thể hắn gỡ yêu tạ ết người lắm. Người ta nói rằng có những kẻ gỡ yêu tạ ết người rất dã man nhưng bề ngoài trông có vẻ rất bình thường. Tôi cũng có nghe nhiều người nói thế. Anh biết không, Bill và vợ ở trong ngôi nhà của người phụ nữ đã bị gỡ yêu tạ ết chết. Bà Nina Peterson, vâng, tôi biết, hai vợ chồng bị dao động kinh khủng. Dora lắp làm việc cho nhà Peterson khá lâu. Bill nói rằng thằng bé không nguôi được, nó khóc mãi, thấy ác mộng luôn. Tội nghiệp quá, Hành đáp, Bill và bà vợ muốn đi Florida, họ đợi mãi, chờ cho bố thằng bé lấy vợ lại. Anh ta cặp kè với một cô nhà báo, cô gái rất đẹp. Đêm qua chắc cô ta đến nhà ông Peterson. À thế à, phải, thằng bé không ưa cô ta, có lẽ hắn sợ cô ta thay chỗ mẹ hắn. Trẻ con thường đều như thế cả. Đúng thế, bố thằng bé là tổng biên tập tờ Biến Cố, một tạp chí mới, đã ra đời 2 năm rồi. Nghe nói anh ta có cổ phần rất lớn ở đây, người ta nói vốn đầu tư của anh ta đứng hạng nhì đấy. Thôi, chắc tôi phải đóng cửa vì đêm nay chẳng có ai đến nữa đâu. Uống ly sữa nhé, Hành suy nghĩ, anh cần thu thập thêm tin tức, anh không nên bỏ lỡ cơ hội. Anh để ly xuống, móc ví ra, lấy huy hiệu. Anh nói, cơ quan FBI. Một giờ sau, anh trở về nhà Peterson. Sau khi đã bàn luận với ông Hugh, anh gọi cơ quan FBI ở Manhattan. Anh biết bây giờ văn phòng cơ quan đã đóng cửa, nên anh hạ thấp giọng nói. Hugh có lý, Bill là một kẻ mồi lê đôi mách. Mọi người ở quán Bill Tavern cách đây 2 tuần đều biết đêm qua lão ta với vợ đi ăn mừng ngày thành hôn, biết ông Peterson bận họp trễ và biết cô Sharon đến nhà ông Peterson. Người chủ quán cho tôi biết danh sách gồm 10 khách hàng thường xuyên đến quán nói chuyện với Bill. Tối nay có một số đến đây, bọn họ có vẻ đứng đắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, anh nên kiểm tra Sally Pincher xem, anh chàng và vợ làm việc trong ngành kịch nghệ, một người sẽ bắt chước giọng một ca sĩ họ đã nghe cách đây 2 năm. Có một gã tên Artie Tarkert ngày mai sẽ đi Rhode Island, hắn có vẻ vô hại, còn hai người bán hàng, Lee Watkin và Joe Reno chẳng cần mất thời gian với hai người này làm gì. Đó là tất cả những tên. Sau khi kể hết danh sách, anh nói thêm. Ngoài ra, Bill Lapp đã kể cho mọi người ở quán rượu nghe chuyện gửi tiền đã cách đây gần một tháng, lão ta đã nghe ông Peterson nói chuyện với cô kế toán về việc này. Vì vậy mọi người ở quán Bill Tavern đều biết hết mọi việc. Thôi, tôi sẽ đem cuộn cassette đến, anh đã tiếp xúc với John Owen rồi chứ? Anh ta gác máy, trầm ngâm, đi vào phòng khách. Ông Hugh Taylor và Steve nói chuyện nho nhỏ với nhau. Steve khoác áo măng tô vào, đã 12 giờ khuya, đến lúc anh phải đến chỗ hẹn gặp với cáo. Cách chương.